Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259, chương 073, sắp xếp. Jack không thể uống rượu. Ruler ở Jack tha thiết mong chờ cầu xin bên trong cướp đi thường uy ném cho hắn cái kia bình bia. Xem hắn cái tuổi này tiểu thanh niên, đại thể lén lén lút lút hưởng qua rượu tư vị. Nhưng rất hiển nhiên, Ruler bình thường quản rất nghiêm. Có nàng ở, Jack đừng hòng quang minh chính đại uống đến một ngụm rượu tinh đồ uống. Ashley xem bia ánh mắt cũng có chút thèm, nhưng nàng trang rất ngoan ngoãn. Chính mình nắm nước trái cây uống. Một bữa cơm ăn chủ và khách đều vui vẻ. Sau khi ăn xong khách tận người tán, thường uy thu thập chén bàn tàn tạ. Trong lòng cũng là ung dung không ít. Ruler cùng Samantha là có năng lực, có các nàng trợ giúp, thường uy là có thể chăm chú với chuyện của chính mình. Phổ thông vụ án hoàn toàn có thể giao cho các nàng mà không cần thường uy tự mình sao làm. Qua mấy ngày chờ Linda xuất viện, đồn cảnh sát lại viên mãn, thường uy thành tựu mới lên cấp cảnh sát trưởng, không nói đắc ý vô cùng, chí ít sẽ không có trước loại kia giật gấu vá vai. Tiếp theo thường uy đem đặt trước cơm nước đưa đến phòng khám bệnh. Chạy một chuyến trở về đã là hơn 9 giờ. Theo thường lệ, trước tiên đi phòng dưới đất liếc nhìn tủ lạnh tiểu thế giới. Tuy rằng thường uy thời gian trôi qua không lâu, nhưng tủ lạnh bên trong tiểu thế giới cũng đã trải qua nhiều lần sinh mệnh luân hồi. Lần này lại đến rằng co lẫn nhau giai đoạn, tiểu thế giới phong cách phát sinh rất rõ ràng biến hóa. Ở thường uy tập trung vào thu hoạch dược liệu hạt giống cùng phù văn miếng đồng trước, vô số lần sinh mệnh luân hồi, lần lượt đi đường xưa, đơn giản là từ viễn cổ sinh vật đến nhân loại nhạt sinh, từ nô lệ chế đến phong kiến. Có thể từ lần trước thường uy nhúng tay, họa phong đột ngột biến, ngoại giới thu hoạch hạt giống, cho tiểu thế giới truyền vào to lớn sức sống. Liền thường uy hiện đang quan sát đến tình huống, trước hắn tập trung vào thu hoạch hạt giống, bây giờ đã thích ứng tiểu thế giới hoàn cảnh, biến thành một loại siêu cấp sản lượng thu hoạch. Lương thực sản lượng thường thường theo người khẩu số lượng thành chính so với ở tiểu thế giới không gian đại tiểu duẫn. Hứa trong phạm vi, lương thực sản lượng càng cao, sinh linh số lượng tự nhiên càng nhiều. Bởi vậy hai bên chiến tranh quy mô lớn hơn rất nhiều, cũng tàn khốc rất nhiều. Cái này cũng chưa tính cái gì. Chân chính hoặc phong đột biến ở chỗ phù văn miếng đồng với cái thế giới này ảnh hưởng. Phù văn miếng đồng đầu tiên ảnh hưởng đến là bên trong thế giới sinh linh. Bọn họ đưa cái này coi như thiên thần ban ân, sau đó đi nghiên cứu nó, mở rộng nó, mỗi một lần sinh mệnh luân hồi đều là đối với phù văn miếng đồng trên cái kia phù văn một lần sâu sắc giải thích. Mỗi một lần giải thích, thế giới bản thân cũng phải nhận được có liên quan huyền bí. Cho tới hiện tại, trong tiểu thế giới sinh mệnh, phồn hoa không ra dáng, đồng thời hiện ra biến khổng lồ, trường thọ hóa hiện tượng. Này rõ ràng là thế giới bản thân đối với phù văn ảo diệu bày ra. Có điều liền thường ủy bây giờ nhìn đến, tiểu thế giới sinh linh liên quan với sinh trưởng, ý nghĩa cái này phù văn nghiên cứu vẫn cứ không có nhảy ra phù văn bản thân giàn giáo, vẫn là ở bên trong đảo quanh, trừ một chút càng tinh tế hóa mở rộng, cũng chưa từng xuất hiện để thường uy ánh mắt sáng lên đồ vật. Đương nhiên, tinh chỉnh mở rộng cũng có trợ giúp thường uy đối với phù văn lý giải. Chỉ có điều thiếu hụt loại kia biến hóa về chất, nhưng xu thế đã sản sinh. Thường uy nhìn thấy bọn họ đã bắt đầu đem cái này phù văn ảo diệu dần dần hướng về sinh linh bản thân phương hướng nghiên cứu. Ở đối ngoại vật, cơ bản là thu hoạch phương diện, cái này phù văn ảo diệu hầu như đã nghiên cứu triệt đề. Chuyển hướng đồ vật cùng sinh linh cá thể bản thân nghiên cứu, nếu như có thể làm ra tương tự với pháp khí phù văn khí giới. Thậm chí từ này một cái phù văn mở rộng ra mạnh mẽ cá thể phương pháp. Đó mới là Thường Uy rất muốn nhìn thấy. Một đêm tu luyện, sáng ngày thứ hai Thường Uy lên, rửa mặt thỏa đáng, ở trong sân luyện quyền. Samantha cũng rất sớm lên, từ trong phòng đi ra, nhìn thấy sát vách Thường Uy luyện quyền, không khỏi đi tới hàng rào một bên quan sát. Sớm, hai người hỏi thăm một chút, chờ sẽ đến ăn điểm tâm, nhớ tới kêu lên Ashley cùng Mai. Thường Uy một bên chậm chậm đánh quyền, vừa hướng Samantha nói, các người vừa tới, cái gì đều chưa chuẩn bị xong. Samantha có chút ngượng ngùng, nói cảm ơn, cảm tạ, nên, Thường Uy cười nói, chờ các ngươi yên ổn, ta mỗi ngày trên nhà ngươi ăn cơm, đến thời điểm đừng hiềm phiền. Samantha lộ ra nụ cười, tuyệt đối không, liền quyết định như thế. Luyện xong quyền cước, Thường Uy trở về nhà bên trong nhìn thấy cháu ngao gần đủ rồi. Lúc này đi ra, đến hàng rào một bên gọi người. Chỉ chốc lát sau, Samantha cùng con gái, nhi tử đồng thời lại đây. Lúc ăn cơm Thường Uy đối với Samantha nói, hai nhà các ngươi hài tử đều muốn ở bản trấn đến trường. Sau đó kêu lên du lơ một nhà, chúng ta trước tiên đi trường học giải quyết vấn đề này. Jack chỉ còn dư lại cao trung cuối cùng một kỳ, mà Ashley vừa mới trên cao trung, liền ngay cả mấy tên tiểu tử cũng đồng dạng muốn lên học. Thẳng thắn một lần trước tiên đem giải quyết vấn đề đi. Quyết định hai vị nữ cảnh sát nỗi lo về sau, Samantha tự nhiên là cảm kích. Cơm nước xong, thu thập sạch sẽ, Thường Uy mở ra xe cảnh sát mang tới Samantha một nhà. Đến du lơ nhà hội hợp nhà bọn họ bốn cái, đồng thời hướng về trên trấn mà đi. Ta trước tiên phải đến phòng khám bệnh nhìn mấy cái bệnh nhân, cũng cho các nàng mang bữa sáng. Thường Uy tiếp tục tay lái, cười ha ha đối với Samantha nói, Jack sẽ ở phòng khám bệnh kiêm chức hộ công, vừa vặn đem việc này cho chứng thực. Hộ công? Chỗ ngồi phía sau Ashley kinh ngạc nói, Jack kiêm chức hộ công? Hắn là nam. Thường Uy cười nói, nam cũng có thể chăm sóc người, có đúng hay không? Ashley ngẩn ra, nhìn Thường Uy, lập tức dùng sức gật đầu. Đúng, lại như ngươi. Thường Uy cười ha ha, đây là ta vinh hạnh. Samantha mỉm cười nghe, không nói lời nào. Ashley nói, phòng khám bệnh còn thiếu hộ công sao? Ta cũng muốn đi. Kiêm chức lời nói, Mai hét lên, Ashley sẽ không chăm sóc người. Ashley mạnh mẽ bấm Mai khuôn mặt, ta chỉ là không muốn chăm sóc ngươi mà thôi. Ngươi lại không cho ta phát lương nước. Hai tỷ đệ làm ầm ĩ lên, rất là sung sướng. Thường Uy thì lại suy nghĩ một chút, nói, Miêu Trấn phòng khám bệnh không lớn, nếu như Jack kiêm chức, người e sợ không thể kiêm chức hộ công. Có điều ta có cái ý nghĩ mới, đến hỏi trước một chút Jack mới được. Samantha nói, ngươi là muốn cho Jack thay cái kiêm chức, để Ashley kiêm chức hộ công. Thường Uy gật đầu, cô gái làm hộ công dù sao so với cậu bé thuận tiện. Samantha hiểu rõ, chỗ ngồi phía sau Ashley nhất thời mừng rỡ không thôi. Jack nhất định sẽ đồng ý, không có cậu bé yêu thích làm hộ công. Thường Uy cười nhún vai. Hai chiếc xe cảnh sát đứng ở phòng khám bệnh ở ngoài. Đoàn người hạ xuống, Thường Uy đối với Zula cùng Samantha nói, chúng ta đồng thời vào xem, nhấc theo hộp giữ ấm, tiến vào phòng khám bệnh. Đi vào phòng bệnh, mấy cái bệnh nhân đã sớm chờ trông mòn con mắt, hơi làm một phiên giới thiệu, để Samantha cùng Zula một nhà bên này cùng Linda các nàng tán gẫu. Thường Uy thì lại đến sát vách, cho dâu đem gạo chúc tùng đi. Ta lúc nào có thể xuất viện a? Tiểu tử này húp cháo hỏi Thường Uy. Cái này ta nói không tính, ngươi phải hỏi bác sĩ. Vỗ vỗ dâu vai, Thường Uy đi ra phòng bệnh, chuyển tới sát vách.